khuôn mặt cô biến mất. Màn hình của thiết bị giao tiếp tắt, để lại Sunny trong bóng tối. Cậu thở dài và hủy bỏ Bonesinger, rồi rời khỏi nơi trú ẩn tạm thời. Một trận chiến toàn diện, hay là cuộc đấu tay đôi giữa hai chiến binh? Ta tự hỏi điều nào sẽ xảy ra đây? Cậu hy vọng vào điều tốt nhất, nhưng cũng phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Hết chương.